Nam thần mau tới đây. Chương 1 Tiện nhân lòng lang dạ sói. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ha ha, tôi chưa từng gặp qua người chị nào ngu ngốc như cô. Ai vui vui vẻ vẻ muốn cùng cô làm chị em. Tôi phi, Bạch Vi Vi không dám tin tưởng mà nhìn em gái mình. Nữ hài vẫn luôn nhút nhát, yên lặng đi theo sau lưng cô. Giờ này khắc này lại tràn đầy vẻ mặt căm ghét mà nhìn cô. Thật giống như cô là người mà ai thấy cũng ghét bỏ. Bạch Vi Vi cơ hồ không thể hô hấp, duỗi bàn tay đang nắm trái tim. Đau nhức làm cô cơ hồ có muốn cũng không nói lên lời. Cô, chính là vì thân phận người thừa kế, mới đối với tôi làm đến như vậy. Bạch Vi Vi ánh mắt lạnh lẽo, thành âm chính mình như bị xé nát nơi cuống họng. Cô ghé vào trên sofa, thân thể cuộn tròn thành một đoàn. Mỗi một lần hô hấp, trái tim đều truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Bằng không cô cho rằng tại sao tôi vui vẻ nhận cô làm chị. Ai cũng chê cười tôi là con riêng. Ngay cả ba ba cái gì cũng vì cô mà nghĩ tốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô muốn cái gì liền có cái đó. Mà tôi liền phải do cô bố thí. Tôi Bạch Giao Giao rốt cuộc kém cô nơi nào. Tôi tất cả so với cô đều tốt hơn. Vô luận là công tác vẫn là đối công ty cống hiến nhiều hơn cô nhiều. Chính là người thừa kế lại là cô mà không phải tôi. Bạch Giao Giao cuồng loạn mà mắng to lên. Bạch Vi Vi như là lần đầu tiên thấy vẻ mặt Bạch Giao Giao như vậy. Bạch Giao Giao là con riêng mà ba nàng mang về từ bên ngoài. Lúc ấy Bạch Vi Vi thực cô đơn, lại thấy mình có thêm em gái liền vui vẻ. Cơ hồ là có cái gì ăn ngon đều cho nàng. Có người hầu đối với cô ta buông lời ác ngôn, Bạch Vi Vi cũng không chút do dự đuổi người hầu kia đi. Thậm chí là cuối cùng bởi vì thân thể của mình có vấn đề. Cô còn ký xuống bản chuyển nhượng người thừa kế. Đem công ty của ba mẹ nhường cho Bạch Giao Giao, bởi vì cô cho rằng Bạch Giao Giao là em gái mình, là một nữ nhân thiện lương. Chính là cô không nghĩ tới ngày hôm qua vừa mới ký xuống hợp đồng chuyển nhượng. Hôm nay Bạch Giao Giao liền sẽ lộ ra gương mặt thật đáng sợ như vậy. Đem thuốc cho tôi, Bạch Vi Vi hơi hơi mấp máy môi, gian nan mà đem lời muốn nói ra hết. Cô biết Bạch Giao Giao sẽ không đem thuốc trợ tim cho mình. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa buông bỏ ý định. Em gái, là em gái mười mấy năm cô sủng hạnh. Bạch Vi Vi vẫn là mang theo một tia hy vọng. Em gái dù sao vẫn sẽ đối nàng mà có một tia hảo cảm. Bạch Giao Giao cười lạnh mà lấy ra lọ thuốc. Sau đó trước mặt Bạch Vi Vi làm trò, ngã vào bên cạnh thùng rác. Hôm nay Bạch Vi Vi đã chết. Là do bệnh tim tái phát tự mình chết, cùng tôi không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa cô biết vì cái gì mà hôn lễ bị kéo dài ngày cử hành không? Bạch Vi Vi nhìn đến thuốc bị cô ta làm đổ, tia hy vọng mong manh trong mắt cũng theo đó mà tiêu tán. Cô ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm lại lạnh nhạt vô cùng. Chấm, là bởi vì Diệp Vũ Hiên hiểu lầm tôi cùng Bảo Tiêu hẹn hò. Chính là những ảnh chụp đó đều là lợi dụng các góc độ máy quay. Căn bản không phải sự thật. Chẳng lẽ là cô, rõ ràng trái tim đã đau đến thắt lại. Cô vừa cắn răng nói xong câu chất vấn kia. Sắc mặt càng ngày càng xanh trắng. Trên mặt hơi thở tử vong càng mãnh liệt. Lốp, hơi thở tử vong, nếu là hơi thở mong manh thì hay hơn chứ. Đúng vậy, là tôi cùng An ca ca an bài. Dựa vào cái gì mà cô được Diệp ca ca coi trọng? Nên gả cho anh ấy cũng là tôi, chứ không phải con gà bệnh như cô. An ca ca, ngay cả Bảo Tiêu trung thành thành của mình cũng cùng một ruột với cô ta. Bạch Vi Vi cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bị xé nát. Không ngờ trong một ngày mà hai người cô tín nhiệm nhất lại phản bội mình. Cô lạnh lùng mà cười rộ lên, lốp, hửm, mị vẫn chưa hình dung được. Nhưng đại đại viết vậy thì thế thôi. Cười, thật nực cười. Trước giờ cô cứ cho rằng chỉ cần bản thân đối xử nhiệt thành tình người ta cũng sẽ đối mình mà tỏa chút nhiệt. Thế giới này chính là như vậy. Có nhiều người đem cô ta đưa tới trước miệng núi lửa cũng là lòng lang dạ sói vô tình vô nghĩa. Khách chương.